Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123. Phục Sinh A Ngân 1. Thiên Tầm Tật đem Ngạo Kiều Bỉ Bỉ Đông đuổi về Võ Hồn Điện. Dừng lại thời gian một ngày mới rời khỏi, Bỉ Bỉ Đông thử để Thiên Tầm Tật ở bên ngoài không có lãng cơ hội. Nhưng kết quả lại là: mẹ, người tại sao lại đang ngủ lười cảm giác? Thiên Tầm Tật sau khi rời đi, Thiên Nhận Tuyết tự nhiên là chỉ có thể theo mẹ của mình. Đường Thiên Nhận Tuyết sáng sớm tìm đến mình mẹ, cùng mẹ đồng thời lúc tu luyện, phát hiện mình mẹ lại đang ngủ nướng. Lần này, nhìn nàng mẹ còn có cái gì lại nói. Mẹ của mình cũng là sâu lười. Bỉ Bỉ Đông, ngoặc kép. Lần này nàng là thật sự không thể nói được gì rồi. Lẽ nào nàng cùng Thiên Nhận Tuyết nói nàng là bởi vì thay Thiên Nhận Tuyết thỏa mãn nguyện vọng, cùng Thiên Tầm Tật hai cái đồng thời tạo đứa nhỏ thất bại nguyên nhân? Đây là không dám chắc, cho nên nói, nàng không thể làm gì khác hơn là để Thiên Nhận Tuyết cho rằng nàng chính là lười nguyên nhân. Thiên Tầm Tật rời đi Võ Hồn Thành sau khi cũng không có trực tiếp đi Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thành, mà là đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Theo đại khái phương vị, Thiên Tầm Tật ở một cái địa phương tìm 3 ngày thời gian, rốt cuộc tìm được mục đích của hắn, còn chưa cút đi ra, muốn bản tọa tự mình đến gọi ngươi. Thiên Tầm Tật đi tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm một dưới thác nước. Hắn đứng nước suối bên bờ, mắt lé một hồi sau lưng rừng cây, lạnh lùng nói, nơi này địa vực tên là Lam Ngân Xâm Lâm. Ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm phiến khu bên trong, Thiên Tầm Tật cũng tìm đã lâu mới tìm được nơi này. Một lúc sau, một cây rất là hoa lệ Lam Ngân Thảo nhẹ nhàng đi ra. Gặp, điện hạ, mặc dù nói trong lòng cực kỳ căm hận người đàn ông trước mắt này, nhưng Lam Ngân Vương còn chưa phải đến không đúng Thiên Tầm Tật biểu thị khuất phục. Nàng, hoàng, bị tên trước mắt này ép hiến tế. Có thể nàng là không báo được thù. Nếu như nàng biểu thị không phục, khả năng còn muốn bị trước mắt người này giết chết. Bởi vậy, chỉ có thể ở bề ngoài dương phụng, ở trong lòng âm vi. Bụi cây này Lam Ngân Thảo cực kỳ buồn cười. Sợi rễ trên còn có chút bùn đất, rất hiển nhiên là mới vừa từ trong thổ địa diện lên. Diệp Tử chống đỡ lấy nàng bước đi. Bản tọa hôm nay phía trước là có một chuyện cần ngươi làm. Thiên Tầm Tật liếc nhìn hắn một chút sau khi lạnh nhạt nói, Lam Ngân Vương trong lòng rất khí, bởi vì nàng trong lòng chỉ có một hoàng, đó chính là Lam Ngân Hoàng. Chỉ có Lam Ngân Hoàng mới có thể mệnh lệnh nàng làm việc. Có thể người đàn ông trước mắt này cường đại đến nàng không thể phản kháng, cho nên nói, nàng cố nén tức giận hồi đáp, điện hạ mời nói. Thiên Tầm Tật sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định diễn kịch. Lam Ngân Vương, bản tọa yêu tha thiết A Ngân, đáng tiếc nàng không yêu bản tọa, cuối cùng còn hiến tế cho cái kia Đường Hạo. Có điều, bản tọa hiện tại đã diệt Đường Hạo. A Ngân mặc dù nói hiến tế, nhưng lưu lại một hạt giống. Ngươi có thể có biện pháp thôi phát A Ngân, để A Ngân tăng số trưởng thành. Lam Ngân Vương, ngoặc kép chấm hỏi. Thiên Tầm Tật để Lam Ngân Vương dị thường mộng bức. Ngươi yêu tha thiết nàng hoàng. Này cái quỷ gì? Yêu chính mình hoàng không phải Đường gia hai huynh đệ sao? Lúc nào có chuyện của ngươi? Là của nàng tin tức quá lạc ngũ sao? Lam Ngân Vương thời điểm không biết. Ở Thiên Tầm Tật nhìn thấy A Ngân đầu tiên nhìn Đường Hạo người bạn này, hắn Thiên Tầm Tật nhận định rồi. Cho tới Thiên Tầm Tật tại sao phải giết Đường Hạo? Xin nhờ, Đường Hạo là tự sát, ok. Cùng Thiên Tầm Tật không có quan hệ. Đường Hạo tự sát trước còn xin nhờ Thiên Tầm Tật chăm sóc vợ con của hắn. Nha không, mặc dù nói Đường Hạo chỉ là xin nhờ Thiên Tầm Tật chăm sóc thật tốt con trai của hắn, không có đề cập thê tử của hắn, Nhưng thiên tầm tật loại này người tốt, làm sao có khả năng không giúp đỡ đây? Hỗ trợ đến giúp để a ngươi nói là chứ? Thuận lợi chăm sóc một chút huynh đệ tốt đàn bà quá là hắn cái này làm bằng hữu chuyện nên làm. Lam Ngân Vương nhìn một chút thiên tầm tật, phát hiện thiên tầm tật vẻ mặt là như vậy địa. Chăm chú, thâm tình, nàng không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ nói thiên tầm tật nói là sự thật? Hắn cũng yêu chính mình hoàng. Được rồi, sau khi suy nghĩ một chút, kỳ thực điều này cũng chẳng có gì lạ. Dù sao mình nữ hoàng là như vậy địa tao nhã cao quý mị lực thiện lương. Thiên tầm tật loại này đại móng heo bị mê hoặc cũng rất bình thường. Đương nhiên, này cũng không phải quan trọng nhất. Điểm trọng yếu nhất là nữ hoàng để lại sinh mệnh hạt giống. Ta có biện pháp thôi phát. Lam Ngân Vương gật gật đầu. Nếu là như vậy nàng nhất định là có thể giúp một tay. Mặc dù nói nàng sẽ vì này trả giá một điểm đánh đổi. Lam Ngân Thảo cũng là bởi vì quá tầm thường. Cũng là dẫn đến các nàng có một đặc tính. Đó chính là mệnh cứng ngắc. Sinh mệnh lực dồi dào. Không dễ dàng chết. Lưu lại một điểm sợi rễ loại hình là có thể một lần nữa sinh trưởng. Lưu lại sinh mệnh hạt giống, càng là có thể một lần nữa đã tới. Vậy thì tốt, đi theo ta một chuyến đi. Có thể là tốt rồi. Thiên tầm tật trực tiếp quay về Lam Ngân Vương hút một cái. Liền đem bụi cây này Lam Ngân Thảo ngay cả rễ địa chộp vào trên tay. Hắn hiện tại rất nóng lòng, cũng không có thời gian dư thừa đến làm những này hoa lý hồ tiếu. Trực tiếp tiến vào đề tài chính. Ô ô ô, thả ta ra. A, Lam Ngân Vương lúc nào chịu đến quá loại đãi ngộ này. Còn đến không kịp phản kháng, cũng đã bị thiên tầm tật bắt bí đến gắt gao rồi. Này một khối vẫn luôn để thiên tầm tật rất tự tin. Hắn muốn bắt gì đó, không có không bắt được. Bắt vào tay gì đó chỉ cần hắn không buông tay, không có chạy thoát. Thiên tầm tật đột nhiên bay trên trời trực tiếp để Lam Ngân Vương không ứng phó kịp địa rít gào lên. Tiếng, thiên tầm tật cũng sẽ không quản những này. Trực tiếp ngự kiếm phi hành, nhìn chính đang ngự kiếm thiên tầm tật. Không biết làm sao, Lam Ngân Vương cảm giác, rất kỳ quái. Không nói hai lời, năm ngày thời gian, thiên tầm tật đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đã có hơn một năm chưa từng nhìn thấy A Ngân. Thiên tầm tật thực sự là nhớ nhung vô cùng. A Ngân bây giờ còn rất khỏe mạnh. Sinh trưởng địa không sai. Hiện nay có một trượng lớn nhỏ. Ngô Hoàng. Thấy được Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Vương lá cây trên có một chút óng ánh chất lỏng. Thiên tầm tật. Ngoặc kép chấm hỏi. Đây là nước mát. Được rồi. Mở mang hiểu biết. Cái này rất trâu bò. Người đại khái phải bao lâu có thể để cho ngươi vương thức tỉnh. Thiên tầm tật hiện tại quan tâm là như thế này. A Ngân lúc nào biến thành nhân loại dáng dấp. Nếu như ta toàn lực thi triển nói. Muốn 3 ngày. Nhưng này dạng đối với ta gánh nặng cũng rất lớn. Lam Ngân Vương tiểu tâm rực rực mở miệng. 3 ngày toàn lực làm. Khả năng muốn thiếu hụt nàng hơn nửa đời tích chữ. Cho ngươi 5 ngày thời gian. Ta muốn nhìn thấy nàng. Thiên tầm tật sau khi suy nghĩ một chút. Trực tiếp đã quyết định. Lam Ngân Vương trong lòng rất muốn nói. 5 ngày ấy cũng phải làm cho nàng gần chết a. Có điều nàng biết. Nhỏ yếu. Là không có phản bác điều kiện. Thôi thôi. Vì hoàng trả giá. Đáng giá. Lam Ngân Vương ở trong lòng như thế an ủi chính mình. Cái này, coi như làm là ta bồi thường cho ngươi. Thiên tầm tật cũng không phải ngoan tâm như vậy người. Hắn đem 10 vạn năm hồn thú chân phẩm lấy ra. Cho Lam Ngân Vương. Lam Ngân Vương tiếp nhận chân phẩm. Kinh hãi đến biến sắc. Vật này, nàng cảm giác được bên trong phảng phất ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Nàng cảm giác mình hấp thu nó nói, có thể sẽ chướng 2-3 vạn năm khoảng chừng tích chữ, trực tiếp đạt đến 10 vạn năm cấp độ. bởi vì nàng hiện tại đã 85,000 năm. Hấp thu bụi cây này kỳ quái thảo, nàng cũng có thể trở thành Lam Ngân Hoàng. Thế nào, có còn hay không vấn đề? Cho mình thù lao sau đó. Thiên Tầm Tật lần thứ hai hỏi, cũng không phải Thiên Tầm Tật khí quyển cái gì. Lam Ngân Vương ăn hắn cho chân phẩm, còn chạy trốn rồi hả? Chẳng khác nào là ở dã ngoại, bỏ ra một khối bãi cỏ hấp dẫn một con dê đến ăn cỏ. Dê đem thảo ăn, nhưng dê nhưng lưu lại đến rồi. Ngươi cảm thấy ngươi là thiệt thòi vẫn là kiếm lời? Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ngươi yên tâm đi, câu nói kia nói thế nào tới? Có chính là nương. Có đường chính là cha. Trợ giúp A Ngập phục sinh Lam Ngân Vương đồng ý không nói. Bây giờ còn có như thế phong phú thù lao. Lam Ngân Vương nếu như từ chối đó mới là ngu xuẩn rồi. Thu rồi thù lao, Lam Ngân Vương liền bắt đầu thao tác, đem mình dễ sâu xuống lòng đất bên trong. Cùng A Ngân liên tiếp lại, các nàng đều là một giống. Cho nên nói Lam Ngân Vương lực lượng rất dễ dàng bị A Ngân hấp thu. A Ngân mặc dù nói đã bị hiến tế, nhưng vẫn là có một tí tẹo như thế ý thức. Nhận ra được đột nhiên thêm ra tới lực lượng đến từ chính mình quen thuộc Lam Ngân Vương sau. Khi A Ngân liền bắt đầu điên cuồng hấp thu lên, đến bao nhiêu hút bao nhiêu. Nàng hiện tại đúng là bởi vì hiến tế nguyên nhân, chỉ còn dư lại như vậy một giọt sức mạnh, thật vất vả có tiếp tế. Nàng tự nhiên là phải cố gắng tranh thủ cho tới Lam Ngân Vương. Nhưng là bắt đầu hấp thu 10 vạn năm hải hồn thú sinh ra chân phẩm, cường hóa chính mình lên. Thật sự là xin lỗi a. Lam Ngân thảo loại thực vật này thứ khác không nhiều, chính là sợi rễ loại hình xúc tu là thật nhiều. Mặc dù nói rất nhỏ, nhưng rất hữu hiệu. Nhất tâm nhị dụng đối với các nàng tới nói cũng chỉ là cấp thấp nhất hành vi. Thiên Tầm Tật cũng không hề rời đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, mà là ở tại nơi này. Dù sao, nếu là rời đi, Lam Ngân Vương đem hắn A Ngân quải chạy làm sao bây giờ? Tim của hắn cũng không có lớn như vậy. Cứ như vậy tin Lam Ngân Vương, A Ngân thức tỉnh sau khi, Thiên Tầm Tật chắc chắn làm cho nàng đàng hoàng địa ở lại bên cạnh chính mình. Lam Ngân Vương như thế nào đi nữa đầu độc cũng làm cho nàng chạy không được. Nhưng bây giờ A Ngân vẫn không có thức tỉnh. Hắn phải cẩn thận một điểm. Nếu để cho bọn họ chạy, đó mới là bi kịch. Đấu La đại lục lớn như vậy, ở đây sao đại trên đại lục tìm hai viên thảo chính là lớn hải mò châm A. Đúng, bây giờ ngàn nhanh tìm. Đã đem A Ngân xem là của hắn rồi. Nói như vậy cũng là không sai. Dù sao A Ngân là hắn kiếm đến, gieo xuống, chăm sóc, không phải của hắn còn có thể là của ai? Lạp lạp rồi tương đương Thiên Đấu Hoàng Thành. Con thỏ nhỏ Kỳ Tiểu Vũ nhún nhảy một cái địa từ trường học về tới trong nhà mình. Tiểu Vũ trời sinh liền nắm giữ tiểu thỏ Kỳ Nhu cốt thỏ võ hồn. Hiện tại ở siêu tinh thần học viện vườn trẻ bên trong. Vườn trẻ quản lý rất tùng, chính là đem con nhìn mà thôi. Tiểu Vũ làm đại tỷ đại làm thói quen. Ở vườn trẻ bên trong nàng có thể một lần nữa làm lão đại. Đúng, bên trong đứa nhỏ thật là đáng yêu. Bởi vậy, nàng không chỉ không bài xích đến vườn trẻ bên trong đi học tập, trái lại cực kỳ yêu thích. Dù sao, để ở nhà liền nàng một người, mẹ cũng phải ở siêu tinh thần trong học viện làm lão sư. Nàng chờ ở nhà cũng không tán gẫu cực kỳ. Ngày hôm nay Tiểu Vũ về nhà sau đó, nhìn thấy mẹ của mình ở gương trước mặt trang điểm trang phục. Ở trường học thống nhất giáo viên chế phục đã không ở, đã biến thành một cái trắng như tuyết quần dài. Cùng lúc đó, mẹ của mình còn đang phối hợp một ít trang sức. Tiểu Vũ, ngươi trở về, mau tới đây cho mẹ nhìn. Mẹ hôm nay trang phục có vấn đề gì hay không? Đẹp mắt không? Nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình trở về, Khinh Vũ đối với Tiểu Vũ vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng lại đây.